Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462. Chương 1462. Báo cát. Mười mấy ngày nay bên trong, Lạc Tử Lam mỗi ngày đều sẽ cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ diễn luyện thiên nguyên hợp kích trận. Bất quá cũng sẽ không giống ngày đầu tiên như thế, một mực luyện đến hừng đông, dù sao vẫn là muốn nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày đi qua, nàng nguyên còn không có hoàn toàn dung nhập trong chiến trận. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đặc biệt có cảm giác, sau đó hình thành một cái chỉnh thể. Còn không có chân chính phát động công kích, chiến trận lại tản ra. Bất quá, cái này tối thiểu nhất chứng minh Lạc Tử Lam cảm giác là đúng. Nàng quả thật có thể dung nhập trong chiến trận, chỉ bất quá trước mắt còn không cách nào làm được. Đối với thiên nguyên hợp kích trận lý giải còn có khiếm khuyết. Cái này cần thời gian đến từ từ tôi luyện, lại là hơn 10 ngày đi qua. Đám người tiến vào Đông Hán sắp một tháng, nhưng lại không phát hiện chút gì, trừ mênh mông biển cát bên ngoài, căn bản cũng không có những vật khác, cũng khó trách, Đông Hán dần dần mà đã không có người đến, đi những địa phương khác lịch luyện, bình thường đến nói hơn 10 ngày đi qua, vận khí lại cha, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, nhưng tại nơi này, 20 người. Gần một tháng, sửng sốt thứ gì đều không có. Không sai, liền ngay cả hung thú đều không có đụng phải. Hô hô hô, đám người một đường hướng về phía trước. Sắp ban đêm tiến đến thời điểm, phía trước nổi lên từng đợt. Đại gia cũng không thèm để ý. Loại tình huống này bọn hắn thấy nhiều. Đồng dạng cũng căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Rất nhanh, bởi vì gào thét gây nên cát bụi mạn thiên, đem tất cả mọi người chôn giấu ở trong đó. Nếu như tu vi yếu một số người, lúc này ngay cả con mắt không mở ra được, không bao lâu liền sẽ mất phương hướng. Nhưng là đối với Bạch Vũ Chiết bọn hắn đến nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nguyên lực tại quanh thân hình thành nhất tầng vòng phòng hộ, liền có thể ngăn trở những này cát bụi xâm nhập. Đỉnh lấy tiếp tục tiến lên. Lão đại, lần này tựa hồ có chút khác biệt a. Đi trong chốc lát sau đó, La Minh mở miệng nói ra. Đại gia cẩn thận chút, có thể là bão cát. Bạch Vũ Chiết cũng gật đầu. Hắn tự nhiên cũng có chú ý, lần này muốn mãnh liệt nhiều, mà lại tại phía trước đã xuất hiện biến hóa. Phía trước cát bụi đã che khuất bầu trời, thậm chí trong đó có không ít địa phương đều hình thành vòi rồng. Ha ha ha, chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Thiết Tháp thế mà còn tại cười to, tựa hồ chiến ý bị thiêu đốt. Cái này cũng khó trách, hắn vốn chính là hiếu chiến tính tình, mà từ tiến vào Đông Hán sau đó, trừ thời tiết tương đối khó thụ bên ngoài, liền không có đụng phải bất kỳ khiêu chiến, chưa bao giờ gặp nửa điểm nguy hiểm, thực tế là để hắn có chút không nín được. Đại gia cũng không thèm để ý, liền xem như Đông Hán bên trong bão cát xác thực tương đối cường lực, đối đồng dạng võ giả đến nói là rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn đủ để ứng phó. Thế là đám người chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng tốc bước chân xông tới. 20 đạo thân ảnh nháy mắt bao phủ tại kia mạn thiên trong biển cát. Bất quá trước khi tiến vào, tất cả mọi người tương hỗ dựa sát vào một chút. Tiến vào bên trong sau đó, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Thị lực cho dù tốt cũng không có khả năng xuyên thấu có thực chất vật thể ngăn trở không gian. Bất quá cũng không có người sẽ bị lạc phương hướng. Thiết Tháp thậm chí tại bão cát bên trong quơ chính mình chiến phủ. Kịch liệt hồng mang đem mạn thiên hoàng sa xé mở một đạo đạo khe hở. Giống, đột nhiên, từ bão cát kia vô cùng tạp nhạp hoàn cảnh bên trong, truyền đến một tiếng rất là rõ ràng tiếng giống giận dữ. Quả thực nháy mắt liền đem bão cát thanh âm đều cho áp chế xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.